Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 đệ 17 chương. Vẫn là không có tìm được sao? Như cũ không có bất luận cái gì manh mối, Đặc An bộ cấp dưới phân bộ Bắc Hải khu. Phân khu tổ trưởng nhìn chăm chăm màn hình, trông mòn con mắt ở 3 tháng trước. Bọn họ quản hạt Bắc Hải khu xuất hiện một cái phá hư tính rất mạnh còn tùy hứng làm bậy thủy thuộc. Yêu ma, phá hủy rất nhiều thủy quản, đối thành thị sinh hoạt tạo thành bất lương ảnh hưởng, kia một ngày cái này yêu ma lại xuất hiện. Nhưng là ở bọn họ đội viên đuổi tới phía trước, ngắn ngủn nửa phút nội, cái kia cường đại yêu ma cũng đã bị người giải quyết, bọn họ lần đầu tiên nhìn đến cái này yêu ma. Chân thân, là một cái dài quá chân cá cảnh nhiệt đới, ở một cái kết giới run bần bật, hai mắt rưng rưng, nhìn thấy bọn họ liền cùng gặp được thân nhân giống nhau, vị này giải quyết yêu ma cao nhân thật sự. Ác thú vị, cấp cá cảnh nhiệt đới thiết trí một cái bắc cực kết giới. Kết giới bay tuyết, độ ấm dưới 0-70 độ, yêu ma nước mắt đều kết băng. Treo ở khóe mắt đáng thương hề hề, hiện trường trừ bỏ yêu ma tạo thành phá hư dấu vết. Chỉ có một rơi xuống trên mặt đất bánh đậu nhân bánh bao. Vẫn là năng, bọn họ lập tức tuần tra ngày đó theo dõi tư liệu. Đáng tiếc miếng đất kia khu không phải theo dõi bao trùm phạm vi. Phụ cận theo dõi cũng tìm không ra cái gì. Cái này bánh đậu bao nhưng thật ra biết chỗ nào tới. Chỉ là kia cửa hàng là bản địa Võng Hồng cửa hàng. Mua bánh bao người rất nhiều, cho nên bọn họ vẫn luôn vô pháp tìm được cái này cao nhân, nhưng mà từ bỏ lại là không có khả. Năng, đơn thương độc mã giải quyết một con phi thường cường đại yêu quái. Thả là ngắn ngủn nửa phút nội, hết thảy đều có thể thuyết minh đây là cái rất cường đại thuật sĩ. Nhân tài như vậy đương nhiên muốn tích cực hấp thu tiến chính mình đội ngũ. Hơn nữa bổn khu cường đại hải yêu thi thoảng bị tấu. Vì thế ngư dân ra biển cơ bản không ra qua vấn đề. Bọn họ hoài nghi là cùng cá nhân làm tổ trưởng. Nói không chừng chúng ta ngồi canh ở tiệm bánh bao sẽ có điều thu hoạch đâu. Một cái tổ viên kiến nghị nói, thủ tiệm bánh bao. Ngươi cho rằng đây là ôm cây đợi thỏ sao? Cái nào thuật sĩ sẽ như vậy nhàm chán? Hắn khẳng định là vừa hảo đã đói bụng thuận tay mua một cái bánh bao. Sao có thể còn mỗi ngày lại đây mua cùng ra bánh bao? Là mỗi ngày buổi sáng cần thiết ăn đến, mụ mụ tình yêu bữa sáng, mới có thể an tâm đi học tiểu. Hai tử sao? Phía trước đề kiến nghị tổ viên yên lặng lùi về đi, trăm triệu không nghĩ tới. Tổ trưởng nói xong mặt trên này một hồi lời nói. Đột nhiên duỗi tay một lóng tay một cái cung bối cầm chuyện tranh thư, hắc hắc hắc béo nam sinh. Tuy rằng như thế, có một đường hy vọng chúng ta đều không thể từ bỏ. Cho nên, mấy ngày nay ngươi đi tiệm bánh bao hảo hảo giám thị. Nhìn xem có hay không khả nghi nhân sĩ, béo nam sinh ngạc nhiên. Hắn chỉ vào chính mình, ta sao, cái kia, bánh bao, tổ cấp chi trả sao? Đương nhiên sẽ chi trả một cái ai, liền một cái, tổ trưởng lãnh khốc nói, ai cái gì, ngươi đối chính mình lượng cơm ăn có cái gì hiểu lầm sao? Đầu năm nay ngốc nghếch lắm tiền đều là khan hiếm tài nguyên. Tổ tài chính khẩn trương, hiểu, sáng sớm ngày thứ hai, ngày ngủ đêm ra mèo hoang thuộc tính mập mạp xoa khóe mắt nước mắt thủy ngồi xổm đường cái biên. Hắn ở nơi đó mơ màng sắp ngủ, đối diện chính là Hùng Nghị bữa sáng cửa hàng. Mua bữa sáng người xếp thành S hình hàng dài. Trong tay hắn hai cái bánh bao vẫn là bài thật lâu đội ngũ mới mua được cái kia thuật sĩ sao có. Thế còn sẽ trở về nơi này mua bánh bao. Lại không phải yêu đương đánh tạp mập mạp đánh ngáp. Cả người tang tang, vì cái gì nhất định phải mua nhà bọn họ bánh bao. Ân, bởi vì Hùng Thúc làm bánh bao ăn rất ngon à, mềm mại da mặt niết khai một chút, liền có thuần túy mạch hương lộ ra tới, hỗn tạp bánh đậu nhân ngọt hương, ăn lên cũng thực hào, mềm mại lại nhai rất ngon, bánh đậu nhân sàn sạt, thủ công xoa ra tới bánh bao thật sự ăn rất ngon, mập mạp trước mặt đi qua một người tuổi trẻ học, sinh tử, mang cái tròn tròn mắt kính. nhìn chính là thực ngoan ngoãn xuất thân tốt đẹp thiếu gia bộ dáng. Hắn không biết ở cùng tai nghe kia đầu người ta nói cái gì. Ôm một túi bánh bao vừa nói vừa cười, lại là một cái mộ danh mà đến người trẻ tuổi sao. Này đó hai từ chính là ái truy đuổi trào lưu. Chỉ cần cùng Võng Hồng nhắc lên quan hệ, một cái bình thường tiệm bánh bao đều sẽ hấp dẫn bọn họ lại đây đánh tạp. Hiện tại là nghỉ hè trong lúc, tới đánh tạp học sinh liền càng nhiều, mập mạp ăn bánh bao. Hắn ngày hôm qua tưởng đi ngủ sớm một chút, kết quả mất ngủ đến buổi sáng 4 điểm. Hiện tại thật sự nhấc không nổi kính nhi, hắn buồn ngủ nhập nhèm mà nhìn cái này tuổi trẻ học sinh. Đi qua, Hà tương đương tuổi trẻ cũng thật hảo a, vô ưu vô lự, sinh hoạt chỉ có tác nghiệp cùng thành tích loại này gà ra tỏi mau việc nhỏ. Mà ta đâu, còn phải chờ một cái không có khả năng xuất hiện người. Tổ trưởng nhất định là mỗi ngày nhìn đến ta rậm rạp đỉnh đầu hâm mộ ghen tị hận. Mới đưa ta tới nơi này trúng gió, hạ dạ cắn bánh bao xài bước chiều góc đường đi. Trên lỗ tai hệ thống còn ở lải nhải. Có một nói một, vì ăn nhà này bánh bao còn muốn cố ý vượt hai cái tỉnh thật sự quá phiền toái. Có thời gian này ngươi đều có thể nhiều làm hai bộ đề sớm một chút tốt nghiệp, nhiều làm hai bộ đề. Có thể sớm một chút tốt nghiệp, mỗi ngày nhiều làm hai bộ đề, trước tiên nắm giữ tri thức điểm, tích tiểu thành đại không phải có thể sớm một chút tốt nghiệp. Hệ thống có chính mình một bộ logic, hạ dạ không tỏ ý kiến. Hắn mở ra chính mình di động, nhìn xem cố vấn văn phòng phía dưới nhắn lại, hiện tại mãn đường cái đều ở dùng vòng đeo tay trí năng. Cũng chính là hạ dạ thích di động như vậy đồ cổ nha. Mở cửa thấy hỉ, hôm nay có 3 cái đơn từ, 2 cái tìm sủng, 1 cái tìm người, cấp không ít cảm tạ Internet thời đại cho hắn như vậy không có đáng tin cậy lý lịch sơ lược hơn. Nữa vị thành niên dân thất nghiệp lang thang cũng cung cấp kiếm tiền cơ hội. 6 tháng cuối năm bắt đầu thượng cao trung, đúng là dùng tiền thời điểm, gần nhất thị trường chứng khoán biểu hiện không tốt. Quỹ một mảnh lục. Cơ hồ mỗi ngày đều ở mấy trăm hơn 1.000 lỗ vốn. Hạ dạ trái tim nhỏ đều mau chịu không nổi. Hắn nhu cầu cấp bách một chút thu vào giảm bớt loại này mệt tiền nôn nóng, trở lại chỗ ở. Tư nhân vật phẩm đều đã đóng gói trang dương. Đồ vật không nhiều lắm. Ném xuống một đám sau cũng chỉ dư lại 2 cái đại cái dương cùng 2 chỉ bao ở hắn trên bàn. Còn có một chương thập phần đơn sơ. Đùa giỡn giống nhau thư thông báo trúng tuyển, Thụy Phong đệ tứ trung học, một gian phong bình thực bình thường, thậm chí có chút kém trung học, lẽ ra lấy hạ dạ giáo nội xếp hạng tiền tam thành tích. Tuyệt không hẳn là đi như vậy trường học, lão sư cùng đồng học đều phi thường khó hiểu, chủ nhiệm lớp thậm chí muốn trở thành pháp ngoại cuồng đồ đem hạ dạ trói đến thị nhất trung đi. Top 2 mầm, vì sao nghĩ như vậy không khai? Hạ dạ không có nhiều giải thích, hắn nếu không chịu sửa chí nguyện, lại liên hệ không đến người giám hộ, trường học cũng không có gì biện pháp thông chi chủ nhà tiếp thu phòng ở. Lấy về tiền thế chấp, đại hành lý tiến hành gửi vận chuyển, này hết thảy đều chuẩn bị cho tốt lúc sau. Hạ dạ cõng một cái bao, dẫn theo một cái bao ra cửa, hôm nay hắn quyết định tuân thủ một chút đại chúng giao thông quy tắc. Ngồi xe, sau đó ngồi động xe, hệ thống thập phần cảm động. Ký chủ ngươi cuối cùng đi rồi một hồi người lộ, nói được nói cái gì? Hắn trước kia đi chẳng lẽ đều là quỷ lộ? Hắn cầm phiếu thượng động xe, bởi vì là vị thành niên, cho nên là người sử dụng khẩu bổn mua phiếu. Hôm nay người không nhiều lắm, hắn bên cạnh vị trí đều là trống không? Trừ bỏ không khí tương đối buồn một chút. Cùng với vừa mới bắt đầu có một chút ù tai, hết thảy đều thực hảo. Hạ dạ có một ít say xe, nhưng là mặt khác phương tiện giao thông không thành vấn đề, nhắm hai mắt qua hai trạm. Bỗng nhiên một đợt người nảy lên tới, ở hắn trước sau bài ngồi xuống, ríu rít nghị luận khai. Hắn mở to mắt vừa thấy, là một đợt học sinh, nhìn như là cao trung, nghe bọn hắn nói chuyện. Như là thi đại học kết thúc ra cửa du lịch xảo đến ngươi sao? Thấy hạ dạ bị đánh thức, bên cạnh một cái cao cái nam nhân ngượng ngùng mà cùng hắn nói, Hạ Dạ lắc đầu. Không có, bên kia một đám người còn đang nói bọn họ du lịch kế hoạch. Trạm thứ nhất, đệ nhị trạm, đệ tam trạm, Hạ Dạ nghe được cổ trấn nhỏ cái này địa điểm. Nguyên lai là cùng đường, hắn cũng là muốn đi cổ trấn nhỏ. Đó là gần nhất mới khai phá chậm sinh hoạt du lịch trấn nhỏ. Nguyên bản bị tam trọng núi lớn vây quanh, xuất nhập chỉ có một cái đường hẹp quanh co. Này trấn nhỏ dựa núi gần sông phong cảnh tú mỹ. Mỹ là thật đẹp, nghèo cũng là thật nghèo. Mấy năm nay bởi vì một bộ đại bạo tiên hiệp điện ảnh ở chỗ này lấy cảnh. Lại thông động xe cùng quốc lộ, mới bị ngoại giới biết được trấn trên đều là cụ kỵ kiến trúc. Ngói đen bạch tường, cũng không khác nổi danh đặc sắc, chính là phong cảnh thực hào. Còn tiện nghi, không có việc gì có thể ở một đoạn thời gian, nhìn xem phong cảnh, câu cái cá, viết cái sinh gì đó, bất qua hắn không phải đi du lịch. Ông nội ở đàng kia cho hắn lưu lại một nhà cũ. Nói là tổ trạch, còn nói trấn trên có một kiện để lại cho đồ vật của hắn. Vì cái này, Hạ Dạ mới lựa chọn nguyên danh cổ đệ nhất trung học Thụy Phong đệ tứ trung học. Kỳ thật hắn không có đi nơi đó xem qua, cũng không biết cổ trấn nhỏ là cái tình huống như thế nào. Phi thường xúc động liền đi, hiện giờ suy nghĩ một chút, làm không hảo ông nội lưu lại tòa nhà đã bị mèo hoang chó hoang chiếm cứ rách nát bất kham không? Thể trụ người, mang theo loại này sắp xuất huyết nhiều làm tu sửa bi thương tâm tình. Hạ Dạ lại ngồi hai trạm mới vừa tới cổ trấn nhỏ trạm điểm. Đây là cái tiểu trạm điểm, chỉ có bản địa cư dân cùng du khách lại ở chỗ này xuống xe. Hạ Dạ cùng phía trước nhất ban học sinh đi xuống tới, Nga. Cảm giác như là về tới hơn 100 năm trước, ta là nói kiến trúc phong cách. Một người nữ sinh nói ra Hạ Dạ tiếng lòng khi bọn hắn đi ra trạm điểm, mở mắt ra, trước mắt một cái cục đá lộ. Còn có một mảnh mênh mông vô bờ ruộng lúa có người ở lao động, bọn họ phảng phất xuyên qua, từ Internet thời đại trở lại nông cày thời đại, trấn nhỏ này thành lập ở chân núi. Phòng ở bị đồng ruộng vây quanh, đồng ruộng còn có rải rác từ đường cùng chùa miếu, ven đường có cục đá sửa chữa tiểu miếu thổ địa, bên trong còn phóng ba cái màn thầu cùng mấy chỉ ngọn nến, này đó học sinh cảm thấy rất có ý tứ. Cố ý ngồi xổm xuống cùng mini miếu thổ địa chụp ảnh chung lưu niệm. Hạ Dạ nhìn nho nhỏ miếu thổ địa. Một cái đất sét toa giống nhau tiểu nhân ngồi nghiêm chỉnh. Rất có thổ địa thần tay nải. Hạ Dạ đối nó gật gật đầu. Tiểu thổ địa thần cũng đối với Hạ Dạ gật gật đầu, không thể chụp này đó, một người nữ sinh lôi kéo. Cái kia chụp ảnh đồng bạn, lại đối thổ địa thần nói vài tiếng. Chúng ta vô tình mạo phạm. Thỉnh nhiều thông cảm, bị giữ chặt nữ sinh không tin này đó, chính là thấy đồng bạn thần thần thao thao, nàng vẫn là ngoan ngoãn chạm trở về, này đàn học sinh thực mau bị đồng ruộng một đám cò trắng hấp. Dẫn đi, Hạ Dạ đi qua đi, dùng tay phủi đi trên thạch đài lá rụng, ta sẽ ở trấn trên ở lại, về sau còn sẽ gặp mặt hoan nghênh đi vào cổ trấn nhỏ. Tuổi trẻ thuật sĩ, từ nhà ga đến trấn nhỏ cư dân khu. Yêu cầu xuyên qua một tảng lớn ruộng lúa. Chỉ có một cái lộ. Đây là một cái nhô lên đường xi măng. Nhìn ra được tới, tu không hai năm, đường xi măng hai bên là rải rác thụ cùng rất nhiều cỏ dại hoa dại. Cùng với trên cây ve minh thanh, dạ ong bay mùa ong ong thanh. Ruộng nước ếch táo, nóng rực phong mang đến thực vật hương khí. Một mảnh nơi ở chậm rãi xuất hiện ở trước mắt, một cái mang theo mũ rơm lão hán lôi kéo một đầu màu đen trâu nước từ nhỏ đường đi đi lên, bọn họ chậm gì gì hướng bên trong đi, ngẩng đầu. Nghênh diện chính là hai tầng cụ kỵ kiến trúc, mặt bên vách tường bò đầy màu xanh lục dây thường xuân. Ven tường vòng quanh rất nhiều không biết tên hoa, có một ít hắn có thể kêu ra tên gọi. Có một ít không thể, này đó kiến trúc rất nhiều vẫn là đầu gỗ cửa sổ. Chỉ có một ít thay đổi cửa kính, bất quá điều hòa nhưng thật ra trang rất nhiều. Dùng giá gỗ một chắn, cũng không đột ngột, Hạ Dạ tiếp tục hướng trong đi. Hắn thấy được một ít chuỗi siêu thị, một ít xích chuyển phát nhanh điểm, còn có xích cả nước tính tiệm ăn vặt, rất nhiều nhà ở đều mở ra đại môn. Cũng không ai thủ, bên trong đỗ tam luân xe điện hoặc là xe máy điện. Xe hơi nhỏ lại không nhiều lắm thấy. Những cái đó bản địa hài tử ở cửa nhà top 5 top 3 chạy tới chạy lui. Đại gia cũng không thèm để ý, một chút không lo lắng bọn họ có cái gì ngoài ý muốn, hắn còn chú ý tới. Chỉ có chủ nói là xi măng, mặt khác đường nhỏ nhiều vẫn là nguyên bản đường lát đá cùng đường sỏi đá. Ven đường hỗn độn đứng hoa dại cỏ dại, còn muỗi cũng nhiều, đối chiếu cục đá cột mốc đường cùng di động thượng bản đồ. Ở đường nhỏ quải vài đạo cong, sau đó đi qua một cái kéo dài qua sông nhỏ cầu hình vòm. Hạ dạ tới rồi một cái rất lớn, chiếm địa ít nhất vài mẫu phương nam tứ hợp viện trước, hắn ngẩng đầu nhìn trước môn tấm biển. Mặt trên sơn đen đã rớt đến không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có thể nhận rõ viết cái gì, hạ trạch. Nguyên lai ký chủ vẫn là gia đình giàu có hai từ A. Hệ thống chế nhạo nói, hạ dạ đang muốn mở miệng. Bên cạnh một cái cửa nhỏ lặng yên không một tiếng động khai. Đi ra một người, hết chương.